Vũ thần chúa tể, chương 4457, bái kiến ma tướng. Góc truyện audio.com. Này, Tần Trần trong tay ma đao, đột nhiên bạo phát vô tận sát khí, hướng về phía Hắc Sa ma tướng, điên cuồng chém tới, kèm theo Tần Trần phóng lên cao, thiên địa nổ vang, rất nhiều ma khí xoay quanh, uy năng lay động đất trời. Toàn bộ trên khán đài rất nhiều ma tộc cường giả đều là tâm trạng rung động. Người này, thật mạnh, Hắc Sa ma tướng, nhận lấy cái chết. Tần Trần quát chói tai, thân hình giống như ma thần một dạng, nguy nga đứng vững, bá đạo phi thường. Trong tay hắn ma đao phía trên, đáng sợ thần quang nở rộ, hướng về phía Hắc Sa ma tướng phát động một kích chí mạng. Trong thiên địa, nhất đạo đáng sợ ánh đao xuất hiện, ánh đao dũng động, hóa thành trảm thiên diệt địa vậy kinh người chi lực, xé nứt thiên địa, lao thẳng về phía Hắc Sa ma tướng. Một sát na này, thứ bảy ma tướng Hắc Sa ma tướng sắc mặt tái xanh. Hắn cảm giác được một cổ không thể kháng cự lực lượng hạ xuống. Tiểu tử, tự tìm cái chết, gào thét, Hắc Sa ma tướng nổi giận gầm lên một tiếng. Nửa bước thiên tôn chi lực phóng lên cao. Từng đạo đáng sợ ma khí ở trên người hắn quán trú. Trong tay hắn, xuất hiện một thanh giống như vây cá mập một dạng loan đao. Loan đao ngưng tụ đáng sợ chi lực. Cùng Tần Trần bổ chém đi ra ánh đao đụng vào nhau. Hai cổ lực lượng va chạm. Hắc Sa ma tướng chỉ cảm thấy một cổ mang theo vô tận uy áp lực lượng. Trong nháy mắt chân áp xuống, sắc mặt hắn tức khắc khẽ biến. Tại cỗ uy áp này dưới, hắn thậm chí có loại không cách nào đối kháng cảm giác. Tại không lâu, hắn còn cho rằng Tần Trần đáp ứng hắn khiêu chiến là đi tìm cái chết. Nhưng khi đối phương ánh đao chân chính hàng lâm thời gian sau, hắn dĩ nhiên cảm thụ được một cổ đến từ linh hồn uy áp. Giờ này khắc này, hắn cũng minh bạch hắn Sa ma tộc các cường giả tại sao không trụ được người trước mắt này một đao. Người này sức chiến đấu thật đáng sợ đến hắn cái này nửa bước thiên tôn cũng không cách nào ngăn cản. Gầm lên giận dữ, Hắc Sa ma tướng bộc phát ra trạng thái mạnh nhất, đã thấy đạo kia đáng sợ ánh đao hạ xuống. Quanh két một tiếng, Hắc Sa ma tướng loan đao trong tay trong khoảnh khắc chia năm xẻ bảy. Ma Tần Trần vung chạm ra ánh đao. Sau đó một khắc, thôn phệ toàn bộ, đem Hắc Sa ma tướng triệt để thôn phệ. Trên khán đài, cùng với ở đây đệ nhất ma tướng, tất cả đều kinh hãi thấy. Tại Hắc Thạch ma quân bộ hạ bài danh hàng đầu, là thứ bảy ma tướng Hắc Sa ma tướng. Cả người bị Tần Trần đánh ra cái này công kích đáng sợ trực tiếp nuốt mất. Mỏng manh như là không chịu nổi một kích. Đều thân ảnh, đã bị vô tận ánh đao triệt để bao phủ, ủng ủng, đinh tai nhức óc nổ vang vang vọng. Như gió lốc vậy tàn sát bừa bãi ánh đao yên diệt toàn bộ. Lực lượng hủy diệt phá hủy toàn bộ tồn tại. Hư không rung động. Rất nhiều ánh đao tại ù ù trong tiếng ầm ầm từ từ tiêu tán. Sàn quyết đấu ở trên chiến đấu hơi ngừng. Siêu, Tần Trần thân hình rơi xuống, đứng ở trên lôi đài, thần sắc bình tĩnh, thu đao vào vỏ. Cheng, thân đao phát ra thanh thúy tiếng rên nhẹ, đem tất cả mọi người từ nơi này cổ trong rung động giật mình tỉnh lại. Tất cả mọi người nhìn về phía Hắc Sa ma tướng lúc trước vị trí chỗ. Nhìn dần dần bình tĩnh hư không. Khi toàn bộ biến phải bình tĩnh rõ ràng xuống tới thời điểm. Sàn quyết đấu trên, sớm đã không có thứ bảy ma tướng Hắc Sa ma tướng thân ảnh. Chỉ có khi bang một tiếng, một mảnh ma tướng khải giáp mảnh vụn rớt xuống. Ở trên lôi đài phát ra thanh thúy chi âm. Toàn trường trong nháy mắt yên lặng, lặng ngắt như tờ. Thứ bảy ma tướng cường đại sao? Đương nhiên cường đại, bằng không hắn ngồi không dược thứ bảy ma tướng vị trí. Nhưng mà chỉ này một kích, phi hôi yên diệt, cường đại thứ 7 ma tướng, Sa ma tộc tộc trưởng, nửa bước thiên tôn cấp cường giả, luôn luôn thủ đoạn tàn nhẫn, cao cao tại thượng, tại khu vực này giống như ác ma, có thể chính là này nhóm cường giả. Tại Tần Trần phía trước, tương tự chỉ dùng một đao, tại cái hải vực này có uy danh hiển hách, hơn nữa là tam tuyến ma tộc Sa ma tộc tộc trưởng Hắc Sa ma tướng. Liền hài cốt không còn, bị triệt để chu diệt, như vậy trùng kích, làm cho này sàn quyết đấu bên trong nháy mắt yên lặng một mảnh. Duy chỉ có ánh mắt gắt gao nhìn chằm phía kia hướng. Chỉ thấy chỗ ấy, Tần Trần đứng lặng yên tại sàn quyết đấu trên. Thần sắc đạm nhiên, không gì sánh được bình tĩnh, thì giống như chỉ là thuận tay chém giết một cái bé nhỏ không đáng kể tồn tại một dạng. Hồn nhiên không có để ở trong lòng. Hắn không có bất kỳ cử động. Cũng không có nói bất luận cái gì nói. Chỉ là đứng ở nơi đó. Trên thân khí thế cường đại lúc này nội liễm cởi ra. Nhưng chỉ là hướng chỗ ấy vừa đứng. Cũng đã đầy đủ uy nghiêm. Mị Giao Thiến nội tâm có rất cường liệt gợn sóng. Nàng nghĩ tới Tần Trần có thể sẽ rất mạnh. Bằng không không dám ở nơi này sàn quyết đấu ở trên lớn lối như thế. Không dám đắc tội thứ 7 ma tướng Hắc Sa ma tướng. Nhưng nàng căn bản không dám tưởng tượng. Tần Trần sẽ cường đại đến đem Hắc Sa ma tướng đều miểu sát tình trạng. Nói như vậy, người này thực lực, sợ là cũng đã vô hạn tiếp cận thiên tôn. Sợ là liền đệ nhất ma tướng vị trí, cũng có thể tranh phong xuống. Đệ nhất ma tướng là mạnh, nhưng có thể làm được một đao chém giết thứ 7 ma tướng Hắc Sa ma tướng sao? Không rõ ràng lắm, khi không có sinh tử giao thủ trước, ai cũng không biết sẽ có kết quả gì. Lúc này, không chỉ có là Mị Giao Thiến trong lòng nghĩ như vậy. Trên sân, đệ ngũ ma tướng, đệ bát ma tướng, đệ cửu ma tướng nhóm cường giả. Cũng đều từng cái trong lòng sợ hãi. Bọn họ đều đang nghĩ. Nếu như là bọn họ đứng tại Hắc Sa ma tướng vị trí. Có thể hay không ngăn trở Tần Trần lúc trước một đao kia. Đáp án dĩ nhiên là phủ định. Không thể. Cho dù đệ ngũ ma tướng. Ở trước đó Tần Trần xuất đao một khắc kia. Tâm trạng trong đều có sợ hãi. Phảng phất một đao kia có thể đem hắn trong nháy mắt mạt sát. Vô luận là linh hồn hay là thân thể. Lúc trước, hắn còn tưởng rằng này là ảo giác. Nhưng bây giờ, Hắc Sa ma tướng kết cục để cho hắn triệt để hiểu được. Này không phải là ảo giác. Đừng nói là hắn, cho dù đệ tam ma tướng, đệ nhị ma tướng, sợ cũng chưa chắc có thể chống đỡ lúc trước một đao kia. Toàn bộ Hắc Thạch ma quân đại nhân bộ hạ. Sợ là chỉ có đệ nhất ma tướng đại nhân mới có thể cùng đối phương giao phong chứ. Không hiểu, đệ ngũ ma tướng nhóm cường giả ánh mắt đều là hội tụ đến đệ nhất ma tướng trên thân. Đệ nhất ma tướng nhìn Tần Trần, trong lòng cũng có hoảng sợ, con ngươi hơi hơi thu hẹp. Lúc trước, hắn vẫn không cảm giác được, chỉ cảm thấy Tần Trần tuy mạnh, cũng không gì hơn cái này. Nhưng khi hắn lúc này một lần nữa nhìn về phía Tần Trần thời điểm, mới phát hiện, trước mặt này nhìn không thấu tu vi gia hỏa, căn bản không phải cái gì mãnh thú, mà là một đầu cự long, một đầu có thể thôn phệ toàn bộ cự long. Chẳng biết ta khiêu chiến, phải chăng kết thúc, Tần Trần lúc này đột nhiên từ tốn nói, kia chủ trì quyết đấu lão già, lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Kinh ngạc nói, tự nhiên kết thúc, ma tướng đại nhân, còn thỉnh tùy ý, lấy thân phận của hắn. Thật là không cần xưng hô ma tướng là đại nhân. Nhưng chẳng biết tại sao, giờ này khắc này, hắn không dám tại Tần Trần phía trước có chút càn rỡ. Đệ nhất ma tướng nhìn Tần Trần, đột nhiên vung tay lên, một cái ngọc giản bay đi ra, rơi vào Tần Trần trong tay. Thứ 7 ma tướng Sa ma tộc khiêu chiến các hạ, bị các hạ tại chỗ chém giết. Căn cứ ma tướng khiêu chiến quy tắc, từ giờ trở đi, Các hạ chính là Hắc Thạch Ma Quân đại nhân bộ hạ thứ 7 ma tướng. Ngọc giản này là thứ 7 ma tướng Hắc Sa ma tướng tại đây ma tâm đảo ở trên ma tướng phủ đệ vị trí. Hắc Sa ma tướng từ, hắn trong phủ tất cả mọi thứ. Tự nhiên quy các hạ toàn bộ. Mong rằng các hạ lập tức thu lấy. Còn nữa, đệ bát ma tướng, đệ cửu ma tướng, đệ nhất ma tướng nhìn về phía hai người. Tại, hai đại ma tướng chắp tay. Sa ma tộc tại loạn thần ma hải hung hăng phách lối. Tùy tiện làm bậy, phá hoại sàn quyết đấu quy củ. Hai vị lập tức đi sa ma tộc tộc địa. Đem sa ma tộc toàn bộ tộc nhân chém giết. Cũng cướp đoạt sa ma tộc toàn bộ bảo vật. Giao cho tân nhậm thứ 7 ma tướng. Coi như là cho tân nhậm thứ 7 ma tướng một ít đền bù tổn thất. Phải. Chấm. Đệ bát. Đệ cửu ma tướng. Đồng thời nói. Sàn quyết đấu trên. Trong nháy mắt một mảnh thổn thức. Tất cả mọi người hiểu rõ. Sa ma tộc xong. Sa ma tộc tại Hắc Sa ma tướng đảm nhiệm thứ 7 ma tướng trong 5 tháng. Tại cái hải vực này tùy tiện làm bậy. Đắc tội chẳng biết bao nhiêu cao thủ ma tộc cùng thế lực. Hắc Sa ma tướng nếu vẫn còn. Vậy liền cũng được. Hôm nay Hắc Sa ma tướng từ. Dĩ nhiên là sụp đổ. Bị trong nháy mắt chiếm đoạt. Ma giới. Đã là như thế tàn khốc. Cái này cũng không đáng giá chuyện gì ngạc nhiên. Mọi người chỗ kinh động ngoài. Hay là đệ nhất ma tướng thái độ. Bình thường mà nói đệ nhất ma tướng hoàn toàn không cần chiếu cố thứ 7 ma tướng thể diện. Hắc Sa ma tướng phủ đệ cùng tộc quần bảo vật. Đệ nhất ma tướng hoàn toàn có thể tự mình nuốt. Nhưng mà, hắn lại một vật không lấy. Tất cả đều giao cho tân nhậm thứ 7 ma tướng. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm nguyên do. Nhưng mà đệ ngũ, đệ bát, đệ cửu ma tướng cùng đệ nhất ma tướng quan hệ không tệ ma tướng các lại biết. Đây đệ nhất ma tướng lấy lòng. Điều này đại biểu, đệ nhất ma tướng đối với này tân nhậm thứ 7 ma tướng cũng có chút kiêng kỵ. Tần Trần tiếp nhận ngọc giản, hơi hơi một cảm nhận, chính là hiểu trong tin tức. Sau đó, hắn đối với đệ nhất ma tướng hơi hơi chắp tay, ngược cũng không nói gì. Chỉ là trực tiếp đi tới Mị Giao Thiến bên cạnh. Nhàn nhạt nói. Đi thôi. Siêu. Tần Trần phóng lên cao. Rời khỏi sàn quyết đấu. Mà Mị Giao Thiến lúc này còn đều có chút tráng váng đầu. Hốt hoảng trong. Vội vàng phóng lên cao. Theo sát Tần Trần thân hình. Đại nhân. Chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Rời khỏi sàn quyết đấu. Đi theo Tần Trần bên cạnh. Mị Giao Thiến lúc này đều còn có chút tráng váng đầu. Đi trước ma quân phủ. Tần Trần đi tới ma tâm đảo vị trí trung ương. Tức khắc, một tòa kiến trúc hùng vĩ. Phơi bày ở trước mắt hắn. Mênh mông phủ đệ. Đứng vững tại đây ma tâm đảo trên. Giống như cung điện. Ở đây, liền là ma quân phủ địa. Cũng là cái hải vực này rất quyền uy địa phương. Tần Trần đi tới ma quân phủ sau. Lập tức liền có tùy tùng qua đến, dẫn dắt Tần Trần lý chức, tân nhậm ma tướng, đều sẽ có như vậy lý chức, mà ma quân phủ người, dường như cũng đã hiểu sàn quyết đấu ở trên chỗ chuyện phát sinh. Đối với Tần Trần thái độ, cũng không thế nào bá đạo, đồng thời nhìn Tần Trần ánh mắt, đều mang một chút kiêng kỵ, thân là ma quân phủ người. Tự nhiên không cần đối với một cái ma tướng cung kính. Nhưng mà, đây chẳng qua là bình thường ma tướng mà thôi. Thậm chí, Tần Trần nếu chỉ là thứ 7 ma tướng, bọn họ cũng không cần cẩn thận như vậy. Dù sao, thứ 7 ma tướng tại ma quân phủ, cũng không coi vào đâu. Nhưng nếu là một cái liền đệ nhất ma tướng đều phải lấy lòng ma tướng. Thì không khỏi không để cho người ta dư vị. Suy nghĩ sâu xa. Rất nhanh. Tần Trần toàn bộ thủ tục. Cũng đã làm thỏa đáng. Tần Trần ma tướng lệnh cũng đổi thành mới thứ 7 ma tướng lệnh. Còn Tần Trần phủ đệ. Lại là an bài tại nguyên bổn Hắc Sa ma tướng chỗ thứ 7 ma tướng phủ đệ. Ma tướng, Tần Trần nỉ non, như có điều suy nghĩ mắt nhìn ma quân phủ. Hắn vốn tưởng rằng, này Hắc Thạch ma quân sẽ triệu hoán bản thân. Lại không ngờ, yên nhiên như thế chấn định, vẫn chưa triệu hoán chính mình. Vậy, chờ một chút, Tần Trần khóe miệng vẽ lên vẻ tươi cười. Xoay người rời khỏi ma quân phủ, đi thứ bảy ma tướng phủ đệ. Thứ bảy ma tướng phủ đệ, ở vào ma tâm đảo một cái khá là vị trí nòng cốt. Diện tích bao la, coi như là này ma tâm đảo trên, cực kỳ hùng vĩ địa phương. Đương nhiên, Hắc Sa ma tướng thân làm Sa ma tộc tộc trưởng. Bình thường này thứ bảy ma tướng phủ đệ ở cũng không nhiều. Nhưng mà ở đây hộ vệ, cùng với các loại đồ đạc, cũng là đầy đủ mọi thứ. Tần Trần mới vừa đến đặt thứ bảy ma tướng phủ đệ. Cũng đã có một đám cao thủ đứng ở cửa phủ đệ. Nhất tề một gối quỳ xuống. Bái kiến ma tướng, đầu lĩnh ma tướng phủ ma vệ thống lĩnh. Run giọng nói, bọn họ cũng không phải là Sa ma tộc nhân, mà là này ma tâm đảo ở trên ma vệ. Trước kia được an bài tới thứ bảy ma tướng phủ đệ chăm sóc Hắc Sa ma tướng. Hôm nay Hắc Sa ma tướng ngã xuống, bọn họ tự nhiên còn tọa trấn này thứ bảy ma tướng phủ đệ. Lúc trước sàn quyết đấu đã phát sinh việc, bọn họ cũng đã hết đều biết hiểu. Trong lòng đều là lo lắng không yên, chẳng biết mới tới ma tướng ra sao tính cách. Tần Trần tại đây ma tướng cửa phủ đứng vững, nhìn những thứ này ma vệ, ánh mắt mờ nhạt, hắn tới đây, cũng không phải là thật làm cái gì ma tướng, mà Mị Giao Thiến thì đứng sau lưng Tần Trần, tim đập loạn, cũng là không biết làm sao, thấy Tần Trần không nói lời nào, đầu lĩnh kia ma vệ thống lĩnh, càng là run sợ, tâm như đánh trống, cách chương.